Hoạn sùm lục dược, chương 137, C137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp hoan cưu độc, lấy thân là nhị, mi du chi trí, cộng phó hoàng tuyền này độc kỳ tà, là đồng quy vu tận biện pháp thâm hồi cũng không ngoài ý muốn du chạm phản ứng. Nàng mỉm cười, tiếp tục giải thích. Hãm sâu trong cung, thiên lại như vậy loạn thế, ngày sau có lẽ sẽ dùng được với. Bất quá trước tiên chuẩn bị. Dù chạm chậm rãi đem trên mặt chấn ngạc thu hồi tới, trầm mặc mà nhìn chăm chú thẩm hồi. Chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dù chạm không quá tin tưởng thẩm hồi lý do thoái thác. Hắn tổng cảm thấy nàng hiện tại không cần này độc có lẽ là thật sự, nhưng nàng trong lòng hẳn là có nào đó kế hoạch hình dáng. Dù chạm một lần nữa ngồi xuống, đem đáp gối từ dược hộp lấy ra, bình tĩnh mà nói. Thế gian độc vật ngàn vạn, nếu chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chưa chắc muốn này một mặt độc. Thẩm hồi mặt mày treo nhợt nhạt cười, cũng không nói chuyện. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, dù chạm dương mắt, một lần nữa nhìn phía ngồi ở đối diện thẩm hồi treo cười mặt mày, hắn trong lòng đã sáng tỏ. Thế gian này kiên cường cùng mềm mại thường thường không thể chỉ xem mặt ngoài. Hắn thấy nhiều nàng từ nhỏ cùng ốm đau đấu tranh bộ dáng, biết được nàng ôn nhu thuận theo mặt ngoài hạ dứt khoát. Hắn đem thở dài thiển tàng, gật đầu nói, thần sẽ cho nương nương chuẩn bị. Thẩm hồi cười rộ lên, lúc này mới đem thủ đoạn đặt ở đáp gối thượng, nói. Tuy rằng ngươi ở Thái Y Viện làm việc, nhưng mỗi ngày xuất xứ trong cung cũng đều sẽ có điều tra. Cho nên dù Thái Y vẫn là muốn cẩn thận chút, chớ có cho chính mình rước lấy phiền toái. Nương nương giải sầu, này hợp hoan cưu độc sở cần tài liệu đều không phải là hiếm thấy, bất quá là phương thuốc phức tạp chút. Thần đại nhưng ở Thái Y Viện trung lặng lẽ nghiên luyện. Du Trạm nói, vậy thật tốt quá nha. Thẩm hồi cười, này hợp hoan cưu độc đại danh, lược hiểu y độc người đều biết. Nhưng nghiên luyện quá trình cực kỳ phiền toái, phương thuốc càng là người bình thường không được thấy, này thập phần khó tìm một loại độc. Cố tình, này hợp hoan cưu độc là Du Trạm ông ngoại nghiên cứu chế tạo ra tới. Du Trạm nghe thẩm hồi trong thanh âm ngậm về điểm này nhợt nhạt cười. Lại trong lòng nặng nề. Đãi Trầm Nguyệt ở thẩm hồi trên cổ tay đắp khăn, hắn cung kính mà lấy tay bắt mạch. Yên lặng nghe nàng nhợt nhạt mạch đập, dù chạm sừng sốt một chút, hắn dương mắt nhìn phía mỉm cười thẩm hồi, hỏi ra tới. Nương nương gần nhất cảm thấy thân thể như thế nào, không cảm thấy có cái gì không giống bình thường. Thẩm hồi nghĩ sáng nay sau khi trở về mỏi mệt cùng khốn đốn, nhưng đó là bởi vì nàng tối hôm qua một đêm không có ngủ. Không tính cái gì đặc thù trạng thái. Nhưng dù chạm ngay sau đó liền hỏi ra tới. Nhưng yên giấc, thẩm hồi cong con mắt nói. Này đều bị Du Thái Y khám ra tới sao? Đêm qua là ham chơi chút, ngủ thật sự vãn, thức dậy cũng thực muộn. Nương nương thân thể cùng thường nhân bất đồng, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Dù chạm châm trước ngôn ngữ, càng là chớ sầu lo, vạn mong giải sầu. Ta hiểu được, dù sao cũng là từ nhỏ nghe Triệu Bá Bá câu kia. Nhiều cười nhiều vui vẻ thân thể mới hảo, lớn lên đâu, thẩm hồi dừng một chút, lại hỏi, dù thái y, ta thân thể là lại xuất hiện vấn đề gì sao? Còn hảo, hắn nói, còn hảo, này dùng từ nhưng thật ra có chút cổ quái, thẩm hồi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Dù chạm rũ mắt thu dược hộp, một bên thu thập một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát cấp nương nương phương thuốc lại sửa hai vị dược. Hảo, thẩm hồi gật đầu, nàng dùng dược, thường xuyên sẽ căn cứ nàng thân thể trạng huống tới điều chỉnh. Du Trạm lại nói cho thẩm hồi một việc, nơi này ly Giang Nam đã không xa, ông ngoại ít ngày nữa sẽ đến Quan Lăng, đến lúc đó làm ông ngoại lại cấp nương nương một lần nữa lý một lý phương thuốc. Triệu Bá Bá muốn lại đây, kia thật là quá tốt rồi, thẩm hồi gương mặt tươi cười thượng tức khắc lại hiện lên điểm ngượng ngùng. Ta khi còn nhỏ quá kiều khí. Còn hôm quá Triệu Bá Bá đâu. Nhớ tới thẩm hồi 3-4 tuổi khi vừa nhìn thấy hắn ông ngoại liền khóc lóc kêu. Người xấu, dù chạm mặt mày cũng câu ra vài phần cười tới. Dù chạm đến cách vách viết xong tân phương thuốc, lại dặn dò công nhân vài câu, cõng dược hộp xuống lầu rời đi. Hắn mới vừa đi xuất các lâu, xa xa thấy Bùi Hồi Quang bước qua viện môn, chính nghiêm mặt, cùng Hạo Không Lâu tiểu thái giám nói chuyện. Dù chạm lược một do dự, thay đổi con đường, từ cửa hông rời đi Hạo Không Lâu, tránh đi chính diện gặp gỡ Bùi Hồi Quang. Dù Trạm rời khỏi sau, Thẩm Hồi đứng dậy về tới phòng ngủ. Đêm qua rốt cuộc lăn lộn đến bị thương thân, trên người nàng lười quyện còn không có hoàn toàn tan đi. Đảo cũng không vây ngủ không được, nàng ở cửa sổ hạ trường kỳ lười dựa vào. Cửa sổ khai nửa phiến, ấm áp phong nhẹ nhàng thổi vào tới, ôn nhu thổi quét ở nàng trên má, làm nàng mấy phần sợi tóc phất ở tuyết sắc gò má thường. Nàng đánh giá cửa sổ thượng kia bình cắm hoa, bách hoa nộ phóng thời tiết, trong cung không thiếu khéo tay người đùa nghịch ra từng bình tinh xảo cắm hoa, bày biện ở các góc. Liếc mắt một cái nhìn lại nhan sắc diễm lệ, thả bạn thanh hương, không khỏi làm người vui vẻ thoải mái, tâm tình rất tốt. Này hồng gan bình sứ hoa là ai cắm bãi? Thẩm Hồi dò hỏi, là nô tỳ làm cho, làm nương nương chế rượu. Sán Châu cười nói, Thẩm Hồi có chút kinh ngạc mà quay đầu, nhìn phía Sán Châu. Nàng tầm mắt hạ di, dừng ở Sán Châu trên bụng. Nàng không cần giấu giếm nữa có thai, cũng liền không hề cố ý xuyên qua phân rộng thùng thình quần áo. Hiện giờ thời tiết ấm áp, quần áo cũng đơn bạc. Nàng bụng liền rất rõ ràng. Thẩm Hồi vội vàng nói, không phải đã nói làm ngươi hào hào dưỡng thân mình sao? Như thế nào vội khởi những việc này? Thẩm Hồi không chỉ có miễn Sán Châu ngày thường các loại đương trị, còn phái cái 12-13 tuổi lanh lợi tiểu cung nữ đến bên người nàng chiếu cố. Sán Châu tùy tiện mà nói, nương nương, nô tỳ không như vậy kiều quý, bị miễn đi ban đêm đương trị đã cũng đủ vậy là đủ rồi. Chuyện khác nhi, nô tỳ vẫn là có thể làm, chính là... Nếu là đi theo nương nương phía sau xuất nhập, chỉ sợ chọc người mắt, cấp nương nương mang đến không có phương tiện. Mặt khác những cái đó sự tình, nô tỳ đều có thể làm. Thẩm Hồi chiều nàng vẫy vẫy tay, làm nàng đến bên người ngồi. Ta bên người lại không thiếu người, không có bận rộn như vậy. Nếu là thật sự không chịu ngồi yên, tới cùng ta nói lời nói liền hào. Thẩm Hồi tò mò mà nhìn Sán Châu bụng, nàng vươn tay tới, muốn sờ sờ. Chính là lại có điểm lo lắng, sợ chạm vào hỏng rồi, nhíu lại mi bắt tay thu hồi tới. Nàng nhịn không được tò mò, sẽ động sao, ta nhớ rõ ta xem qua một cái chuyện xưa, bên trong đề qua vài nét bút thai động. Nói tiểu hài tử sẽ ở mẫu thân trong bụng tay đấm chân đá. Sán Châu cười nói, còn sớm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên sẽ cảm giác được trong bụng tiểu gia hỏa ở động. Nhưng giống nương nương nói cái loại này, đánh giá còn phải lại chờ 2 tháng đâu. Thẩm Hồi gật gật đầu, Bình Thịnh từ bên ngoài tiến vào. Nương nương, đã xảy ra chuyện, Đúc Vương cùng Côn Vương đã chết. Thẩm Hồi kinh ngạc, lập tức truy vấn, chết như thế nào, nói đến cũng kỳ quái. Hai vị vương gia luôn luôn giao hảo, chúng ta lúc trước ở trong cung khi, bọn họ hai vị còn thường thường đồng xuất đồng nhập. Chờ chúng ta đi theo hoàng đế tới Quan Lăng. Hai vị vương gia vốn nên từng người hồi đất phong đi. Cũng không biết hai vị gia sinh ra cái gì ăn Tết, lại là đồng thời tìm trên giang hồ nhất đẳng nhất ám sát tổ chức, hướng đối phương xuống tay. Đúc Vương hồi đất phong trên đường bị ám sát, đương trường mất mạng. Mà Côn Vương bị trọng thương, cuống quýt trốn hướng đất phong, đêm khuya lặng lẽ trở về nhà, lại là bị con hắn trở thành man tặc, nhất kiếm xuyên cái lỗ thùng. Thẩm Hồi nhíu mày nghe Bình Thịnh bẩm lời nói. Tinh tế cân nhắc, ngồi ở bên kia mềm ghế, đi theo tỉ tỉ học thêu thùa may vá sống thập tinh, đem trong tay việc may vá một ném, lay trong chốc lát ngón tay, nói. Tiên đế tổng cộng có 19 vị hoàng tử, tê, liền không một cái hảo mệnh trường thọ. Trầm Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói sai rồi sao? Thập tinh từ trước đến nay ở Thẩm Hồi trước mặt nói chuyện không kiêng dè, nàng cũng biết trong phòng vài người đều là có thể tin người. Tiếp tục nói tiếp. Hoàng đế được kia bệnh đường sinh dục, ai biết có thể sống đến sự tình gì. Hiện tại Đúc Vương cùng Côn Vương cũng đã chết, tính đến tính đi, cũng chỉ dư lại một cái Nguyệt Vương. Nguyệt Vương từ nhỏ chính là cái ma ốm, nghe nói bất quá treo khẩu khí, nói không chừng ngày nào đó liền đi rồi. Thẩm Hồi nghe Thập Tinh nói, không khỏi nghĩ tới Nguyệt Vương. Nàng tự nhiên không quen biết Nguyệt Vương. Nghe nói Nguyệt Vương mẹ đẻ chỉ là cái không được sùng ái cung nữ, thả sinh hắn thời điểm khó sinh qua đời, mà hắn cũng từ nhỏ thể nhược, từ nhỏ không được coi trọng. Niên thiếu khi ly kinh đi đất phong dưỡng thân, nhưng vẫn không thấy khỏe mạnh, mỗi năm tân tuổi các nơi tiến cung cận bái khi, hắn cũng nhân bệnh nặng không thể nhập kinh. Này đây, Triều gian cùng Hương Giã nhắc tới Vương Hầu khi, thường thường sẽ quên vị này tiểu vương gia. Đại đề, đều là từ nhỏ ốm yếu người, Thẩm Hồi sinh ra mấy phần cảm khái tới. Chỉ hy vọng vị này ốm yếu tiểu vương gia có thể vẫn luôn ở đất phong an phận dưỡng bệnh, chớ có tham dự đến triều đình tranh đấu chung. Trầm Nguyệt nhớ rõ Thẩm Hồi sáng nay khi trở về cực kém sắc mặt. Nàng ôn nhu dò hỏi, nương nương muốn hay không lại tiểu ngủ một lát? Không cần, buổi sáng ngủ rất khá. Thẩm Hồi hơi chút ngồi thẳng một ít, nàng nhìn Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh đều ở thêu thùa may vá sống, mà chính mình không có sự tình làm, trong lòng khó tránh khỏi lự lập nghiệp người mà phiền lòng. Cho nên nàng phân phó công nhân đi cho nàng lấy chút thư tới. Bình Thịnh dò hỏi lấy cái gì thư, Thẩm Hồi cũng không có gì muốn nhìn, bất quá là hy vọng mượn dùng đọc sách không cho chính mình miên man suy nghĩ, cũng không chỉ ra cái gì thư, làm hắn tùy ý lấy mấy quyển lại đây liền hào. Nhìn Thẩm Hồi muốn đọc sách, bên người mấy cái công tỳ không nghĩ quấy rầy nàng, đều lui xuống. Thang lầu hẹp hòi, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh sóng vai xuống lầu. Sán Châu Hòa Bình Thịnh cùng nhau theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thịnh cười hì hì lui ra phía sau một bước, trêu ghẹo vui đùa. Sán Châu tỷ tỷ ngài trước hết mời, tiểu nhân cũng không dám va chạm. Sán Châu chừng hắn liếc mắt một cái, đi theo cười rộ lên. Nàng đem tay đáp ở bụng, trong mắt lại hiện lên mấy phần u sầu. Rõ ràng hết thảy thực thuận lợi, nàng cũng không biết gần nhất mấy ngày vì cái gì như thế nóng lòng. Tựa như nàng nguyên bản tính toán sáng nay cắm bãi hải đường, bỗng nhiên bị chim sẻ ngậm một ngụm, mạc danh làm nàng trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm tới. Sán Châu lắc đầu, chê cười chính mình cũng không biết có phải hay không có thai, thế nhưng trở nên mẫn cảm lên. Tấm tắc, thiên đại hỉ sự buông xuống, sao còn mặt ù mày ê a, Bình Thịnh tiếp tục cười hì hì trêu ghẹo. Ta đã biết, vương tới ngày mai cái liền phải hồi kinh, Sán Châu tỉ tỉ là luyến tiếc đi. Liền ngươi nói nhiều, Sán Châu qua loa lấy lệ, đi ở phía trước Thập Tinh quay đầu, cười dò hỏi. Vương tới khi nào hồi kinh nha? Ngày mai, Sán Châu nói, Thập Tinh còn muốn nói cái gì? Nghe thấy dưới lầu Bùi Hồi Quang cùng nội hoạn nói chuyện thanh âm, lập tức cấm thanh, quy củ mà xoay người sang chỗ khác. Bốn người bước nhanh đi xuống đi, ở một bên cung kính cúi đầu mà chờ, cấp Bùi Hồi Quang tránh ra lộ. Nương nương còn ngủ, Bùi Hồi Quang dò hỏi. Nương nương tỉnh lại hào chút lúc, nhàn tới không có việc gì đang ở trong phòng đọc sách. Trầm Nguyệt cung kính bẩm lời nói, Bùi Hồi Quang nắm tay chung quạt xếp, hướng trên lầu đi. Thẩm Hồi tống cổ đi lấy thư công nhân không quen biết mấy chữ, tùy tiện cầm mấy quyển thư, thế nhưng đều là Thẩm Hồi đọc qua. Nàng lười nhác dựa vào trên trường kỳ, tùy tay cầm cuốn tùy tay phiên một phen. Bùi Hồi Quang vừa tiến đến, Thẩm Hồi liền nghe ra hắn tiếng bước chân. Nương nương ở đọc cái gì thư? Bùi Hồi Quang đi đến Thẩm Hồi bên người, đem trong tay quạt xếp đặt ở trên bàn nhỏ, thuận thế ngồi ở bên người nàng. Thẩm Hồi ánh mắt còn dừng ở trên sách, thân mình đã mềm mại dựa lại đây, ỉ ở hắn trong lòng ngực. Nàng không nói chuyện, làm chính hắn xem nàng trong tay quyển sách. Ly tao, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, vốn là đọc lào lào nội dung, Thẩm Hồi còn vẫn là từng câu từng chữ xem đi xuống. Nàng lại phiên một tờ, thuận miệng hỏi, ngươi đi đâu nhi lạc, dừng một chút, tựa hồ không nghĩ làm hắn hiểu lầm nàng truy vấn hắn hành tung. Nàng thêm nữa một câu, tỉnh lại ngươi không ở bên người quái không thói quen. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu xem nàng, đem gió ấm thổi loạn sợi tóc một cây từ má nàng nhặt lên gom. Hắn chậm gì gì mà nói, rảnh rỗi không có việc gì, đưa tới cửa đi làm người mắng một đốn. Thẩm Hồi quay đầu đánh giá hắn một phen. Hỏi, kia trường ấn bị đánh sao? Kia thật không có, nga, Thẩm Hồi kéo trường làn điệu. Quái đáng tiếc đâu, chậc, nhà ta như thế nào cảm thấy nương nương thiếu đánh. Bùi Hồi Quang đem quyển sách từ Thẩm Hồi trong tay lấy tới, sau đó cuốn lên tới nắm ở trong tay, lại chậm gì gì mà đi chọn nàng đai lưng. Cách chương.